Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 693, Bắc Ảnh tọa đàm hội. Cùng mọi người trao đổi một chút tam thể. Hắc ám xâm lâm cái nhìn. Trung Quốc đại học sinh tuy nhiên đi qua thế kỷ trước những năm 80 nhẹ một kiện đại sự về sau. Rất nhiều thứ không còn lúc trước. Thế nhưng là tại đây vẫn là Hoa Hạ tư tưởng va chạm hoạt động mạnh nhất khu vực một trong. Cái tuổi này chính là người trẻ tuổi. Đối với quốc gia chưa chắc có trước kia sứ mệnh cảm giác. Nhưng nhổ nước bọt dù sao cũng không thể thiếu được. Đối với rất nhiều đồ mới tiếp nhận năng lực cũng rất mạnh. Tại tư tưởng trong đụng chạm cũng sẽ xuất hiện rất nhiều tia lửa. Một bộ phim dư luận cũng có thể tại đại học những địa phương này khuếch tán ra. Nếu như một bộ phim dư luận rất tồi lời nói cũng có thể tại đại học chỗ như vậy bắt đầu bị rộng rãi. Người biết, mà Bắc Kinh Điện ảnh Học viện thì càng không cần nói nhiều. Nơi này là Hoa Hạ điện ảnh nhân tài môi trường nuôi cấy. Đối với La Mạch tới nói cũng coi là nửa cái trường cũ. Ở chỗ này tiến hành tam thể tọa đàm hội, cũng rất có ích lợi. Một ngày này, đại lễ đường trong cơ bản trên đã được mọi người lấp kín. Rất nhiều người đều đúng cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Với lại cảm thấy hứng thú không hề chỉ là điện ảnh học viện thầy trò. Còn có giới điện ảnh bên trong còn lại rất nhiều người. Bao quát Ninh Hạo thế mà đều tới. Gia hỏa này đang tại đối La Mạch nháy mắt ra hiệu đây. Bọn họ cái thời đại kia Bắc Kinh Điện ảnh Học viện rất nhiều đạo diễn cũng tới đến hiện trường. Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn một đời nhị đại phân chia là rất có một câu. Mới bắt đầu thời điểm là lấy tại Bắc Kinh Điện ảnh Học viện thời điểm học niên đại tới phân chia. Cho nên nói như vậy, Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn một đời hai đời phân chia. Chủ yếu chính là xuất thân chính quy Bắc Kinh Điện ảnh Học viện điện ảnh đạo diễn. Với lại dạng này vẽ thay mặt cũng là tại thể hiện cũng thể hiện một cái thay mặt đạo diễn bọn họ. Một chút điểm giống nhau. Bởi vì đặc định thời đại thôi sinh đặc định điện ảnh. Nhưng là, cho tới bây giờ thời đại này, điện ảnh đạo diễn nơi phát ra đã tương đối nhiều màu phức tạp. Rất nhiều đạo diễn không phải xuất thân chính quy. Ngược lại là khóa giới mà đến. Có rất nhiều tiểu thuyết tác giả cũng bắt đầu dấn thân vào đến điện ảnh hành nghiệp bên trong. Với lại ở thời đại này, Trung Quốc đạo diễn bọn họ đã rất khó tìm một chân chính tư tưởng lên điểm giống nhau. Với lại nơi phát ra cũng tương đối nhiều màu. Điện ảnh học viện xuất thân chính quy người cũng càng ngày càng ít. Cứ như vậy, bây giờ đạo diễn bọn họ cũng không nói là đệ lục đại đạo diễn. Mọi người nhiều hơn hay là trực tiếp nói thành đại tân sinh đạo diễn. Đương nhiên La Mạch cũng là đại tân sinh đạo diễn bên trong một người. Bắc Kinh Điện ảnh Học viện hoàn toàn chính xác ở China có rất trọng yếu địa vị. Có thể nói là đạo lý khắp thiên hạ. Hiện tại đi vào hiện trường từ nơi này đi ra đạo diễn cũng đặc biệt nhiều. La Mạch cùng mọi người đánh một chút chào hỏi về sau. Một lần nữa đi tới trong hậu trường. Hắn cũng phải chuẩn bị một chút. Tam thể, Hắc ám xâm lâm tiệc ăn mừng tại cuối tháng 8 thời điểm đã ở kinh thành tiến hành qua. Hôm nay cái này mặc dù là một trận tọa đàm hội, là tọa đàm, nhưng là đối với La Mạch tới nói, hôm nay cái này cũng mang theo vài phần ăn mừng ý tứ. La Mạch muốn nói đồ vật chủ yếu là mình, chỉ bất quá cái này giảng tọa an bài quy hoạch là Bắc Kinh Điện ảnh Học viện người tự mình tới tiến hành. Sự an bài này quy hoạch chủ yếu chính là lựa chọn một chút mọi người tương đối cảm thấy hứng thú. Vấn đề sau đó để cho La Mạch tới nơi này tiến hành công khai tuyên truyền giảng giải. Đem mình tại quay chụp bộ phim này thời điểm, tại có quan hệ với những chuyện này về vấn đề. Nói ra một cái như thế về sau. Đem bộ phim này rất nhiều chi tiết đô triển bày ra đi ra cho mọi người nghe. Mới bắt đầu thời điểm, La Mạch cho mọi người nói là bộ phim này chi tiết an bài. Đem điện ảnh kết cấu an bài cùng nói với tiểu soạn lại tình tiết các loại lấy hay bỏ đều cho mọi người nói một lần, nói đến đây chút thời điểm. Tất cả mọi người tương đối cảm thấy hứng thú. Sau đó La Mạch lại nói thoáng một phát có quan hệ với bộ phim này tiết tấu trưởng khống vấn đề. Ta nói khi trước những cái kia, ta cũng không thể nói là đúng. cho nên ta cũng không có cảm thấy hôm nay lại là một cái tọa đàm. Đến cuối cùng, La Mạch khép lại mình bài giảng, ngược lại mỉm cười nói với mọi người. Tương phản, ta càng cho rằng hôm nay lại là một tọa đàm hội. Ta tuy nhiên cũng không tính là từ đầu đến đuôi Bắc Kinh Điện ảnh Học viện học sinh, nhưng cùng mọi người cũng coi là đồng học, cho nên ta hy vọng lớn Hỏa Nhi có thể cùng ta cùng một chỗ thảo luận một chút. Thảo luận bộ phim này cũng được, thảo luận những thứ khác cũng có thể. Mà trước đó ta nói những vật kia, nhiều hơn cũng mời mọi người coi là một chia sẻ ta đang đóng phim trong kinh nghiệm, mà không phải thật đang giảng bài. Hắn nói xong dạng này một đoạn văn về sau, hiện trường tiếng vỗ tay đều vang lên. Chỉ ít, La Mạch bây giờ nói những này, dù sao cũng cực kỳ nghe được. Tại một trận tiếng vỗ tay về sau, chuyện kế tiếp tình liền tiến vào mọi người đặt câu hỏi khâu. La Đạo, xin hỏi tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm bộ phim này, ngươi cảm thấy ngươi là như thế nào hoàn thành thương nghiệp cùng nghệ thuật song tiến cưỡi? Dù sao, cho tới bây giờ, tất cả mọi người cho rằng bộ phim này vô luận là tại trên buôn bán thành tựu vẫn là tại nghệ thuật, đạt thành tựu cao đều đạt đến đỉnh phong, mà nắm giữ thương nghiệp cùng tính nghệ thuật thăng bằng, luôn luôn cũng là sở hữu đạo diễn nan đề. Nhưng ngươi theo Inception bắt đầu, vẫn có thể duy trì dạng này một vi diệu thăng bằng. Có thể cho chúng ta truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm sao? Thương nghiệp cùng nghệ thuật, La Mạch hơi hơi tổ chức mình một chút lời nói. Ở trong lòng suy tư một chút chính mình phải nói như thế nào. Sau đó hắn ho khan một tiếng về sau. Nói ra, thương nghiệp cùng nghệ thuật xác thực một cái không nhỏ vấn đề. Muốn dung hợp được cũng không đơn giản. Trong mắt của ta, đầu tiên là không nên quá tận lực. Bất kể là thương nghiệp tính vẫn là tính nghệ thuật, đang suy nghĩ muốn đem một cái tràng cảnh dung hợp lại tiền đề. Chính là như vậy dung hợp cũng không biết để cho người ta cảm thấy đặc biệt cứng nhắc. Tỉ như nói tại một bộ điện ảnh trong, vì đặc hiệu màn ảnh hết lần này tới lần khác muốn đi tăng thêm một chút nguyên bản không có tình tiết cùng tràng cảnh. Ở phương diện này chúng ta hẳn có thể nhìn thấy rất nhiều kinh nghiệm giáo huấn. Rất nhiều điện ảnh bởi vì phải cưỡng ép tăng thêm một chút thương nghiệp màn ảnh, để cho mọi người cảm giác được đặc hiệu mị lực, cho nên cũng không quản đặc hiệu cứng nhắc, vẫn là gia nhập vào rồi. Đối với điểm này, ta muốn nói, đây cũng là trong phim ảnh tối kỵ. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm bộ phim này kỳ thực ta cũng không có quá nhiều quyền phát ngôn. Dù sao, bộ phim này mặc dù nói hẳn là cũng miễn cưỡng làm được những này. Nhưng cái này bộ phim trên căn bản là dựa theo Lưu Từ Hân lão sư tam thể Hắc Ám Xâm Lâm đến tiến hành soạn lại. Rất nhiều nơi là nguyên bản thư tịch liền đã xuất hiện như vậy tình tiết lối suy nghĩ. Ta đem đến trong phim ảnh. Cho nên rất nhiều công lao là Lưu Từ Hân lão sư. Cũng không thể quên tại trên đầu của ta. Cho nên ta lấy Nhạc Phi cùng tam thể Hắc Ám Xâm Lâm cùng đi nói. Cái kia còn chính là ta một mực đang nhấn mạnh cái quan điểm kia. Điện ảnh đầu tiên là muốn giảng tốt cố sự, mà đây một điểm đặc biệt trọng yếu. Bất kể là bên trong tình tiết như thế nào, đầu tiên đều nhất định muốn cam đoan có thể giảng tốt một cái cố sự. Tam thể Hắc Ám Xâm Lâm cố sự nói đến rất đơn giản, cũng chính là ngoại tinh nhân xâm lược địa cầu, sau đó thu tập phá giải cái này tình thế nguy hiểm. Mà Nhạc Phi cố sự thì hoàn toàn là dựa theo lịch sử như vậy tới. Nhưng ở chuyện xưa giảng thuật bên trên, đích thật là không thể vì rồi cái gọi là thương nghiệp nguyên tố đi cố ý tăng thêm một chút hiệu. Quả đặc biệt tuyệt vời thương nghiệp màn ảnh, hoặc là yêu đương các loại thương nghiệp nguyên tố, đem cái này đạo lý đổi tại nghệ thuật bên trên, cũng là đồng dạng, nhiều khi, vì có thể đột xuất một chút nghệ thuật hiệu quả, tận lực an bài cứng nhắc tình tiết, không có logic, như vậy điện ảnh nghiệp sẽ trăm ngàn chỗ hở, muốn tại dư luận bên trên có chém lấy được căn bản không đơn giản. La Mạch nói xong cái này đại, đoạn lời nói, tuy nhiên người phía dưới bọn họ đến lúc đó có người phản bác, nói, La Đạo, người nói câu nói này quá khiêm nhường. Hoàn toàn chính xác, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm là đại lưu tác phẩm, cải biên đứng lên cũng y nguyên vẫn là dựa theo cái kia hệ thống tại cải biên. Bất quá, dạng này cải biên, vẫn là có người rất nhiều tâm huyết ở bên trong. Với lại đối với nội dung cốt truyện lấy ra cùng chụp phương thức cũng đều là chính ngươi nỗ lực. La Mạch nghe được cái này dạng lời nói kỳ thực thật cao hứng. Chính hắn kỳ thực chân chính chủ yếu chính là có chút khiêm tốn thôi. Muốn nói lời nói thật, hắn cũng biết, bộ phim này chủ yếu vẫn là chính mình chống đỡ. Không phải vậy, nếu như nói cải biến thành điện ảnh liền nhất định có thể hỏa hoạn lời nói. Vậy còn có cái gì tốt nói, tất cả mọi người trực tiếp cải biên là được rồi. Trên thực tế, cải biên tiểu thuyết đặc sắc điện ảnh thật không nhất định năng lượng hòa. Đương nhiên là có còn sống các loại chính diện ví dụ. Nhưng cũng có yêu đương trước quy tắc các loại phản diện giáo tài. Dù sao cố sự cũng là một cái như vậy cố sự. La Mạch mỉm cười nói. Cũng không phải khiêm tốn. Bất quá chỉ là ý nghĩ như vậy. Dù sao điện ảnh đầu tiên là cần thỏa mãn nội dung cốt truyện mới có thể suy nghĩ nói đột xuất. Thương nghiệp nguyên tố hoặc là nghệ thuật nguyên tố. Ta vẫn luôn là nói như vậy. Dù sao, một bộ điện ảnh nếu như không nói tốt chuyện xưa lời nói. Vậy nếu như là mảng nghệ thuật mà nói sẽ cho người cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Nếu như một bộ buôn bán điện ảnh không nói tốt cố sự liền sẽ để người cảm giác vô cùng gượng gạo. Cảm thấy là một bộ lạn phiến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Mạch ba lạp nói một đống. Tuy nhiên tại chỗ tất cả mọi người là đang dùng lớn nhất nhiệt tình đi ghi chép La Mạch bây giờ nói. Ra tới những lời này. Cho nên bây giờ lời hắn nói cũng toàn bộ bị ghi chép xuống dưới. Tối hôm nay tọa đàm hội hết thảy kéo dài đến hơn 11 giờ. Chỉ bất quá nhiệt tình thầy trò bọn họ đến cuối cùng vẫn không muốn thả La Mạch đi. La Mạch đều có chút bất đắc dĩ. Nhưng hơn 11 giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Rời đi cái này đại lễ đường về sau. Bắc Kinh Điện ảnh Học viện mấy cái tổ chức những người lãnh đạo đều bởi vì việc này tình mà cảm. Thấy hết sức xin lỗi. Với lại hiện tại cũng không khả năng lại để cho La Mạch đi dự tiệc. Cho nên mọi người dù sao cũng rất xin lỗi. Chỉ có thể xin La Mạch ăn một bữa ăn khuya. Sau thời gian cứ như vậy bắt đầu trôi qua. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm tại toàn bộ thế giới bản quyền đàm phán trong thời gian kế tiếp oanh oanh liệt. Liệt tiến hành, 7 tỷ cự đại lợi nhuận thật hiện ra người cẩu nhãn. Mà đây một thời gian ngắn bên trong, tại thế giới các loại giới điện ảnh bên trên, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm cũng cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm. Rất nhiều quốc gia cùng khu vực đều được rất nhiều giải thưởng. Tuy nhiên một chút điều ti tưởng hạng lời nói La Mạch bọn họ cũng không có ý định đi qua cầm. Bọn họ cầm chỉ là một chút đối lập khá một chút giải thưởng. Tỷ như nói, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm tại Venice quốc tế liên hoan phim trên liền được 4 hạng đại thưởng. Lúc ấy La Mạch cũng mang theo mình các đại biểu đi qua cầm thưởng rồi. Thế nhưng là về sau tại Âu Châu có mấy người tiểu quốc gia liên hoan phim giải thưởng cũng cho bọn. Họ thưởng rồi. Hơn nữa còn không phải La Mạch bọn họ trình báo về sau lấy được. Mà chính là bọn họ trực tiếp phát cho tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm. Dạng này giải thưởng La Mạch bọn họ liền không có đi lấy. Mà chính là để cho đại biểu tùy tiện cầm là được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.